truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích của tác giả Nhị Phu Nhân. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu: Sống lại. Tiêu Tử Lăng đối mặt những ngày gian khổ nhất khi sắp đến mạt thế, ở mạt thế cũng không dễ sống a. Vì tương lai có sinh hoạt tốt, phải ôm một cái đùi bự trước mới được. Phần 1.1. Ngày xưa có một người tên Trang Chu, ông mơ thấy mình là một con bướm. Giấc mơ thực đến nỗi khi tỉnh lại ông không phân biệt được là Trang Chu đã mơ biến thành bướm hay bướm đang mơ biến thành Trang Chu. À, Tiêu Tử Lăng hét to một tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trái tim bị xuyên thấu, đau đớn kịch liệt bị tang thi xé ăn, khiến cho thần trí cậu có chút không rõ. Phải chết sao? Tay phải Tiêu Tử Lăng sờ về phía ngực, nơi đó sợ rằng sớm đã thành một lỗ thủng đầy máu. Mảnh vỡ ngọc trụy hổ thân chắc vẫn còn bên trong đó chứ? Cũng tốt, cho dù ngọc nát, ngọc trụy hổ thân mà cha mẹ để lại cho bản thân vẫn còn ở nơi đây, vẫn bảo hộ ta, thật giống như cha mẹ chưa bao giờ rời khỏi ta vậy. Tiêu Tử Lăng rõ ràng cảm nhận được trước khi bị xuyên thấu trái tim, ngọc trụy hổ thân bảo hộ ở trước ngực bị đánh nát đầu tiên. Sau đó chính là trái tim chính mình. Hừ, xúc giác trên tay là một vùng bằng phẳng, Tiêu Tử Lăng lúc này mới cảm thấy hình như trên người không đau chút nào, nằm mơ. Mở hai mắt, ánh vào mi mắt chính là một gian phòng ngủ, đồ dùng trong nhà quen thuộc cùng với bức ảnh gia đình cực lớn kia. Chuyện gì xảy ra? Không phải ta đã chết rồi sao? Vì sao tỉnh lại về tới nhà trước mặt thế? Tiêu Tử Lăng ngồi dậy, lắc lắc đầu, muốn lắc đi nghi hoặc đầy đầu, giờ mới phát hiện bản thân nằm trên giường, trên người mặc một bộ trang phục vận động, tựa hồ mới tỉnh ngủ. Kiếm đâu? Sự cảnh giác lâu dài nuôi thành từ khi mặt thế tới nay khiến cho Tiêu Tử Lăng trước tiên vươn tay phải tìm kiếm vũ khí của bản thân. Tay, màu sắc trắng nõn, da trơn mịt, đây là tay của mình sao? Ở mặt thế túng thiếu tài nguyên nước, túng thiếu thức ăn khiến cho da của Tiêu Tử Lăng trở nên vừa đen vừa khô vừa thô ráp. Cậu đều đã quên hình dáng vốn có của mình. Chuyện gì xảy ra? Theo thói quen dò xét dưới gối, móc ra một cái điện thoại di động. Chính là con ong nhỏ đời thứ hai mà trước mặt thế Tiêu Tử Lăng vẫn luôn dùng. Lịch trên màn hình là 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4 năm 2012 rõ ràng hiển thị trước mắt cậu. Đây là thời điểm mình 24 tuổi trước khi phát sinh mặt thế. Còn nhớ rõ tiết thanh minh khi đó, sau khi tế bái cha mẹ, mình ở nghĩa trang, bi thống khó nhịn uống rượu giải sầu đến say. Tiêu Tử Lăng nghĩ tới đây, liền ngửi thấy được một mùi vị ôi thiêu. Quả nhiên trên trang phục vận động lây dính cặn bã nôn ra sau khi say. Tiêu Tử Lăng sửng sốt, vô ý thức lau chùi vết bẩn đó. Còn chưa chùi mấy cái, ánh mắt từ mê man chuyển thành chấn kinh. Đột nhiên nhảy từ trên giường xông về phía gian rửa mặt. Trong gương trước bồn rửa, một gương mặt trơn mịn non nớt lúc này đang kinh ngạc chừng to mắt nhìn bản thân. Đây là một khuôn mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ. Gương mặt non nớt thanh xuân tựa hồ chỉ có 15, 16 tuổi. Trên khuôn mặt đáng yêu lúc này treo vẻ mặt chấn kinh. Đây không phải là khuôn mặt mà trước mặt thế vẫn luôn khiến mình phiền não, khiến cho mình một đường suối quẩy trên con đường tìm việc, vĩnh viễn bị người ta cho là vị thành niên sao. Đúng vậy, Tiêu Tử Lăng sau khi qua 15 tuổi, mặt của cậu tựa hồ bị thời gian đình trệ, vĩnh viễn là một bộ dáng không lớn lên được, khiến cho cậu phiền não vô cùng. Chẳng qua sau khi mặt thế, vì đói khó nhịn mà ăn thịt mang bệnh độc, trên mặt mọc đầy mụ lở, quét thiếu nguồn nước cũng khiến cho cậu biến thành một tiểu tử khô gầy sáng cho. Vì vậy, khi cáo biệt hết thảy những điều đó, cũng khiến cho cậu gần như quên mất bộ dáng vốn có của mình. Thế này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Tử Lăng vỗ mặt mình, nỗ lực vỗ tỉnh bản thân. Trọng sinh, hay là Trang Chu mộng địa? Tiêu Tử Lăng hồ nghi nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn non nớt kia, cũng đang dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mình, một loại cảm giác manh đến mức tận cùng đập thẳng vào mặt. Tiếng Nhật, tức là dễ thương, đáng yêu, Tiêu Tử Lăng nhịn không được rên một tiếng, cái chán tránh không được xuất hiện ba cọng hắc tuyến. Chính là vẻ mặt này, khiến cho mình không có cách nào kiếm việc làm, chỉ có thể ở trong nhà làm tay viết trên mạng, gian nan kiếm bữa cơm ăn. Chẳng lẽ thực sự có mặt thế? Tiêu Tử Lăng không chứng định nổi sự từng trải 10 năm mà thế thực sự quá chân thực, cậu không cách nào tưởng tượng đó là nằm mơ. Thế nhưng mặt thế giáng lâm là quá sai lầm, thực sự không cách nào khiến người ta tin tưởng a. Đúng rồi, Ngọc Trụy hộ thân đâu? Từ 3 năm trước khi cha mẹ gặp tai nạn máy bay, bản thân đã đeo Ngọc Trụy tổ truyền mà cha mẹ đưa cho vào lễ thành niên sinh nhật 16 tuổi, vẫn chưa từng rời khỏi người, vì sao hiện tại hồng có chứ? Vén áo mình ra, chỗ ngực vốn treo trang sức lúc này trống rỗng. Hử, đây là cái gì? Tiêu Tử Lăng phát hiện ngực mình có một ấn ký màu xanh nhạt, thận trọng nhận rõ vậy mà là hoa văn hình dạng chỉnh thể của Ngọc Trụy, chẳng lẽ là dấu ấn bị đè ra khi ngủ? Như vậy Ngọc Trụy đi đâu rồi? Tiêu Tử Lăng đưa tay xoa xoa dấu ấn, vậy mà cảm giác thấy ngực có chút nóng, dựa trên nguyên tắc hiếu kỳ, cậu tiếp tục ma sát ấn ký, cảm giác ấn ký càng ngày càng nóng, ấm áp rào rạt phi thường thoải mái, đột nhiên nhoáng một cái, thoáng hoa mắt. Đợi sau khi đường nhìn rõ ràng, phát hiện bản thân tuyệt không ở trong phòng ngủ, mà là tới một địa phương xám mông mông, nhìn không rõ được cái gì. Tiêu Tử Lăng cảnh giác quan sát xung quanh, tuyệt không có phát hiện bất kỳ tiếng vang gì, nơi đây chỉ có sự vắng vẻ, tựa hồ không có bất kỳ thứ gì với vật còn sống nào. Cậu cần cẩn thận thận lần mò địa phương này, cảm giác là một hình vuông dài ngắn khoảng chừng 10 mét, độ cao không cách nào biết được, trong một góc còn có cái dương nhỏ. Tiêu Tử Lăng nâng dương nhỏ ở trong tay, bắt đầu suy đoán đây có phải không gian hay không. Thời gian 10 năm ở mặt thế, cậu đã thấy qua đủ loại dị năng, tuy rằng chưa từng thấy qua dị năng không gian, nhưng truyền thuyết có, chỉ là loại dị năng đó quá mức nghịch thiên, người có dị năng không gian bình thường đều cần cẩn thận thận ẩn tàng, vì vậy người chân chính thấy được ít lại càng ít. Trong lòng Tiêu Tử Lăng có chút lo nghĩ, không biết mình đi ra ngoài thế nào. Đang nghĩ ngợi vấn đề đi ra ngoài, đột nhiên lại nhoáng một cái, thoáng hoa mắt, đã về tới phòng ngủ. Hơn nữa trong tay đang bưng cái dương nhỏ kia. Tiêu Tử Lăng nhìn dương nhỏ trong tay kinh hỉ vạn phần, quả nhiên là một không gian. Nói như vậy có lẽ thực sự mặt thế sắp tới, mà bản thân xác thực đã trọng sinh. Kiềm chế tâm tình kích động của bản thân, Tiêu Tử Lăng cẩn thận thận đặt dương nhỏ trên sàn nhà, dỡ xuống cây giá phơi áo trên sân thượng. Lại đến trong phòng bếp lấy cái chảo sắt dùng để xào rau, trốn ra sau sofa, lộ đầu ra, một tay cầm cây giá phơi áo, một tay chống chảo sắt, chậm rãi dùng giá phơi áo vạch mạnh ra gương nhỏ đặt trên mặt đất, người rụt lại ra sau sofa, chảo đội lên trên đầu, lộ ra hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm gương nhỏ. Sau khi cái gương bị mở, bên trong không có thứ gì bay ra. Tiêu Tử Lăng rất có kiên trì, đợi một đoạn thời gian, thấy vẫn không có động tĩnh gì, lúc này mới chậm rãi đổ chảo lộ đầu ra. Chỉ thấy dương nhỏ bị mở, bên trong tựa hồ có quyển sách, còn có chút vật nhỏ, cách quá xa nhìn không rõ lắm. Được rồi, Tiêu Tử Lăng thực sự có chút quá mức cẩn thận, điều này cũng không thể trách cậu, mặt thế có đủ thứ, cái gì cũng có thể xuất hiện. Trong dương nhỏ bay ra các loại côn trùng biến dị cũng không phải số ít, bao nhiêu người trước đây lơ là sơ suất đã chết trong tay mấy vật nhỏ đó. Thời gian 10 năm, có lẽ cái khác Tiêu Tử Lăng không có gì tiến bộ. Nhưng cẩn thận lại đã xâm nhập trong cốt tủy, đây cũng là nguyên nhân mặc dù thực lực cậu nhỏ yếu, lại có thể sinh tồn được 10 năm. Tiêu Tử Lăng tìm bao tay ra mang vào, lúc này mới lấy ra thứ trong cái dương, thận trọng lật xem một phen. Chỉ thấy bên trong có một quyển sách, trên mặt bìa viết ba chữ lớn Đoan Chính Thanh Tâm Thuật. Tiêu Tử Lăng mở ra xem, vậy mà là một quyển pháp quyết tu tiên. Tiêu Tử Lăng có chút kích động, cậu khi mặt thế giáng lâm, thức tỉnh chính là dị năng tốc độ cấp thấp nhất, ở trung hậu kỳ căn bản xem như là một vật hy sinh, nhưng có bản pháp quyết này, mặt thế sẽ nhiều thêm một tầng bảo đảm a. Tiêu Tử Lăng thận trọng đặt sách qua một bên, lại mở ra mấy thứ khác, bên trong đại khái có hơn 10 miếng ngọc bội trắng, lóng lánh trong sáng, còn có một tấm gì đó cuộn lại, Tiêu Tử Lăng mở nó ra, xem nội dung bên trong. Rốt cục hiểu rõ hiện tại là chuyện gì xảy ra. Hóa ra Ngọc Trụy tổ truyền đích thật là không gian, là lão tổ tu tiên không biết bao nhiêu đời trước nhà mình tự mình luyện chế. Ngọc Trụy này nhất định phải cần máu đầu tim mới có thể mở ra, máu khác không có tác dụng, vốn hẳn là phương pháp mở ra được tương truyền đời đời, không biết thất lạc vào đời nào. Vì vậy Ngọc Trụy này cũng bị quên mất tác dụng chân chính, chỉ làm một tấm bùa hộ mệnh ý nghĩa tượng trưng. Cũng bởi vì như vậy, mới cứu được Tiêu Tử Lăng một mạng. Trước khi bị đánh xuyên tim, Ngọc Trụy đầu tiên thu được máu đầu tim của cậu, nhận chủ thành công. Hơn nữa vị lão tổ kia sợ hậu đại nhà mình có nguy hiểm, vì vậy làm một đạo thuật hoàn hồn trên Ngọc Trụy, bảo chứng có một lần cơ hội hoàn hồn. Nếu lúc đó Tiêu Tử Lăng bảo trì thân thể hoàn chỉnh, có thể sống lại tại chỗ. Đáng tiếc khi đó bị tang thi vây quanh xé thành mảnh vụn trong nháy mắt, đã không còn điều kiện sống lại. Ngọc Trụy chỉ có thể bao lấy linh hồn của cậu chạy trốn. Theo lý chỉ có thể đoạt xá sống lại, lại không biết vì sao khó hiểu sống lại đến 10 năm trước. Tiêu Tử Lăng lắc đầu, từ bỏ vấn đề không cách nào tìm được đáp án này. Dù sao sống là tốt rồi, quản cậu trọng sinh hay là đoạt xá chứ. Tiêu Tử Lăng vẫn rất có tinh thần A-Q, dù sao đây là chuyện tốt. Mà những miếng ngọc bội trắng lóng lánh trong sáng kia lại là pháp thuật kỹ năng lão tổ lưu lại, đối ứng mỗi một tầng pháp quyết tu tiên. Tiêu Tử Lăng chỉ cần luyện thanh tâm thuật đến tầng thứ nhất, có thể mở ra miếng ngọc bội đại biểu tầng thấp nhất. Đương nhiên tu tiên cũng phải có linh căn, Tiêu Tử Lăng không dám hy vọng xa vời bản thân có linh căn thiên phú gì, chỉ cần có tạp linh căn có thể tu tiên là ok rồi. Tiêu Tử Lăng nhìn thứ trước mắt, không khỏi nước bọt liên tục, nhìn còn chưa đến nửa đêm 12 giờ, còn có bó lớn thời gian. Tâm động không bằng lập tức hành động, Tiêu Tử Lăng nhanh chóng lật xem thanh tâm thuật, khoanh chân đả tọa, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Dựa theo trong sách miêu tả, tâm tình Tiêu Tử Lăng yên tĩnh xuống, chỉ có tĩnh đến trình độ nhất định mới có thể cảm ứng được linh khí thích hợp bản thân. Đối với điều này Tiêu Tử Lăng tuyệt không xa lạ, sau khi mặt thế nếu muốn tiến bộ năng lực thức tỉnh, nếu không có ngoại lực phụ trợ, cũng phải dùng hình thức không khác biệt như vậy bao nhiêu để tu luyện. Hồi lâu, Tiêu Tử Lăng ở vào một loại cảnh giới dường như ngủ mà không phải ngủ, cảm giác thấy độ linh mẫn nhạy cảm hơn rất nhiều. Tựa hồ có thể cảm thụ được không khí bốn phía thân thể, những không khí đó không trong suốt nữa, bắt đầu trở nên năm màu rực rỡ, đủ loại màu sắc xoay quanh cậu. Cậu cảm thụ được màu lam tựa hồ thân mật nhất với cậu, mà màu đỏ thì có chút trì độ. Điều này có phải nói rõ mình có được thủy linh căn tương đối rõ ràng hay không? Vì vậy màu đỏ đại biểu hỏa linh khí mới có chút trì độ. Dù sao thủy hỏa bất tương dung a, mà màu sắc khác lại tương đối giữa hai cái trên. Thoạt nhìn quả nhiên linh căn của mình không phải đặc biệt tốt, xem như là tạp linh căn. Chẳng qua thủy linh căn tốt hơn một chút so với linh căn khác. May mắn thanh tâm thuật tuyệt không phải thuật tu tiên một hệ nào đó, nó chủ tu tinh thần với tâm lực, vì vậy bất kể linh căn gì cũng có thể tu luyện. Chẳng qua chỉ một linh căn thì tốc độ khi tu luyện nhanh hơn mà thôi, mà linh căn thấp kém như Tiêu Tử Lăng cũng chỉ có thể chậm rãi bò từng bước một, có lẽ suốt đời cũng tu không qua được mấy tầng. Bất quá Tiêu Tử Lăng tuyệt không có mất mát, dù sao sau khi mặt thế giáng lâm, cậu chỉ thức tỉnh năng lực tốc độ được xưng là vật hy sinh, vốn ngay từ đầu người biến dị tốc độ còn chưa có đến mức thành vật hy sinh như vậy. Chẳng qua tới trung hậu kỳ, khi các loại người thức tỉnh đề thăng năng lực của mình, thì đồng thời tốc độ cũng đề thăng theo. Mà sau khi người biến dị tốc độ tới một tốc độ nhất định lại rất khó đề thăng tiếp, mà năng lực khác như lực lượng gì gì đó lại đề thăng không được bao nhiêu. Dưới sự so sánh đôi bên thì bắt đầu trở nên bình thường. Điều này ngược lại còn chưa có gì, dù sao tốc độ vẫn nhanh hơn một chút so với những người năng lực khác. Chẳng qua tới trung hậu kỳ, tang thi sống sót đều tiến hóa. Sau khi tới cấp 3, người biến dị tốc độ liền đánh mất năng lực chém giết tang thi, không có lực lượng nhất định là không có biện pháp phá vỡ được da thịt của tang thi. Trừ phi có vũ khí đặc thù. Chẳng qua giá thành của loại vũ khí đặc thù đó không rẻ, người biến dị tốc độ lăn lộn ở tầng dưới không có biện pháp có được vũ khí như vậy, mà tốc độ vốn có cũng dần dần đánh mất ưu thế tuyệt đối. Thời kỳ đó, người biến dị tốc độ biến thành một cọng rau cải trắng biết di động, chỉ có thể mệt mỏi né tránh, giết không được tang thi thì sau khi bọn họ né tránh kiệt sức chỉ có thể tùy ý tang thi đồ sát. Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến người biến dị tốc độ sau cùng bị lâm vào tình thế thành vật hy sinh. Thời kỳ đó trong tay người biến dị tốc độ có thể sống sót đều có được loại vũ khí đặc thù kia, mà những người đó không ai mà không phải là do những cường giả bao. Vì vậy Tiêu Tử Lăng có thể lấy được một loại năng lực mới, cậu đã rất thỏa mãn rồi. Điều này đại biểu cậu đã có thêm một hạng kỹ năng sinh tồn, cố gắng thoát khỏi số phận vật hy sinh. Tiêu Tử Lăng thanh tỉnh lại, mở mắt nhìn trời đã sáng, mấy phần ánh nắng chiếu nghiêng vào cửa sổ phía đông, hóa ra đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nửa đêm đả tỏa khiến cho tinh thần của cậu lớn mạnh hơn một chút, ngũ quan cũng linh mẫn hơn rất nhiều. Cậu ở trong phòng vậy mà có thể nghe thấy tiếng mấy lão nhân dậy sớm tập thể dục buổi sáng nói chuyện trong tiểu khu bên ngoài. Mà hai mắt cũng có thể thấy rõ ở cự ly xa, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng vừa mừng vừa sợ. Thoạt nhìn thanh tâm thuật này rất hữu dụng, khi Tiêu Tử Lăng đang sướng rơn, thì cảm thấy cái bụng vang loạn ùm vụt. Ngày hôm qua sau khi say rượu, đều nôn sạch sẽ những thứ trong bụng, khó trách đói cồn cào. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng an ủi dạ dày của bản thân trước, mở ra tủ lạnh lấy ra thứ có thể ăn liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Rốt cục thỏa mãn ngừng lại, Tiêu Tử Lăng bắt đầu suy tư ứng đối mặt thế sắp xảy ra như thế nào. Thế giới mặt thế cũng không dễ lăn lộn a. Hết thảy ở thế giới đó lấy thực lực nói chuyện, giết chóc làm chủ, đạo đức quan vặn vẹo cực độ, hiện tại nhớ lại đều có chút sờn tóc gáy. Nghĩ tới đây, khuôn mặt mang tính trẻ con của Tiêu Tử Lăng liền nhăn nhó, mà bản thân lần này cũng không có khả năng đột nhiên đại bùng nổ đạt được dị năng nghịch thiên gì, phỏng đoán vẫn là một người biến dị tốc độ. Mặt thế có hai loại người thức tỉnh, một loại là biến dị bản thân thân thể, như tốc độ, lực lượng, thị giác, thính lực, khứu giác, vân vân. Loại người thức tỉnh này được xưng là người biến dị. Một loại khác lại là biến dị nguyên tố tinh thần, như thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, phong, lôi điện, quang, ám, không gian vân vân đều thuộc về loại này. Loại người thức tỉnh này được xưng là người dị năng. Người biến dị là thức tỉnh cấp thấp, mà người dị năng là thức tỉnh cấp cao. Tới trung hậu kỳ, độ cao thấp của thức tỉnh cũng đại biểu độ cao thấp của địa vị. Người biến dị chỉ có thể bám dưới người dị năng, bằng không rất khó tiếp tục sinh tồn. Tiêu Tử Lăng rất rõ ràng hoàn cảnh sau mặt thế. Người thức tỉnh như cậu, cho dù có thanh tâm thuật cũng không bảo chứng được điều gì. Xem ra muốn lăn lộn tốt ở mặt thế, nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc lớn, ôm cái đùi bự mới được. Căn cứ Lăng Thiên Sở Trích Thiên, tâm niệm Tiêu Tử Lăng khẽ động nổi lên trong lòng chỉ có người này. Sở Trích Thiên này là vương trong hết thảy cường giả dị năng. Ở trong 10 năm mặt thế, chỉ có hắn mới được cho là người đáng tin. Năng lực của Sở Trích Thiên không cần phải nói, vào 10 năm sau trên cơ bản đã bao trùm trên chúng cường. Mà căn cứ Lăng Thiên cũng coi như là nhân đạo trong số ít những căn cứ ở mặt thế. Sở Trích Thiên tuyệt không phải một người theo chủ nghĩa duy thực lực. Người theo Sở Trích Thiên lúc ban đầu, về sau đều chiếm được một vị trí nhỏ nhoi ở trong căn cứ. Cho dù là người biến dị, thậm chí là người thường cũng đồng dạng như thế. Nghe đồn Sở Trích Thiên là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn anh em của hắn. Truyền thuyết vị cường giả nào đó không nhìn sự cảnh cáo của Sở Trích Thiên, đả thương đàn em nào đó của Sở Trích Thiên, bị Sở Trích Thiên tự tay tru sát. Sự thực đầm đìa máu đó khiến cho bất kỳ cường giả nào cũng không dám quá phận. Nghe nói người của căn cứ Lăng Thiên đến bất kỳ địa phương nào thì đều không có ai dám ức hiếp. Tất cả mọi người sợ đắc tội vị ngoan độc như vậy. Đương nhiên những điều này đều là tin tức đường nhỏ. Dù sao đối với vương giả như Sở Trích Thiên, căn bản Tiêu Tử Lăng tiếp xúc không được, chỉ có thể nghe thấy một chút cái gọi là bí văn từ chỗ người biến dị đồng dạng là vật hy sinh để thỏa mãn một chút tâm lý buôn dưa lê của bản thân. Nếu lúc đầu đã có thể ôm được cái đùi bự đó, chỉ cần thuận lợi sống đến trung hậu kỳ, cơ bản sinh tồn vô ưu, có lẽ còn có thể lăn lộn được đến trước tiểu đầu lĩnh nữa cơ. Ánh mắt Tiêu Tử Lăng phát sáng, càng cảm thấy đó là một ý kiến hay. Lập tức liền quyết định trước khi ngày diệt vong giáng lâm ẩn núp ở bên người Sở Trích Thiên trước, nhìn đúng thời cơ liền xuất thủ, cố gắng tiên hạ thủ vi cường. Hộ là chiếm được tiên cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cũng làm bừng tỉnh Tiêu Tử Lăng đang trong suy tưởng. Hóa ra là tiểu cô đi công tác gọi điện thoại về. Tiểu cô, chào buổi sáng a. Tiêu Tử Lăng mới mở miệng, chợt nghe thấy một trận rít gào xông ra từ trong điện thoại di động. Thằng nhóc chết bầm, tối hôm qua điện thoại cho cháu thế nào không nhận a? Cháu đã chạy đi đâu? Khẩu khí của tiểu cô khá là bại hoại. Tiêu Tử Lăng nghe thấy thanh âm của tiểu cô, viền mắt nóng lên, tất cả tâm tình nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tiểu cô là thân nhân duy nhất của cậu, lão ba nhà mình là con trai độc nhất. Do ở vào niên đại hỗn loạn trước kia,